Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, bắt mễ mễ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Yasuda Ryoko ra tay. Tàn nhẫn, chính xác, mau, chẳng qua là cô gái này, hiển nhiên là đùa bỡn không ít tâm tư, cái này ra tay. Vẫn là tập kích hướng Dịch Tiểu Phi nơi đủng quần. Đây nếu là không lưu tâm dưới, bị tập kích, Dịch Tiểu Phi đều không cách nào chịu đựng ở như vậy hậu quả. Bất quá Yasuda Ryoko nếu như vậy vô lại, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mình tập kích, chính là Yasuda Ryoko hai vật. Lần này bỏ mặc như thế nào, cũng phải thật tốt bắt một chảo. Người đàn ông không nổi cáu một chút, thật không làm người đàn ông. Như vậy tình hình, để cho so tài tranh đoạt hai người, cũng tỏ ra có chút hạ lưu đứng lên. Dẫu sao công kích đều là hai bên bộ vị nhạy cảm. Hoành, hoành, hoành, thân thể không ngừng đung đưa, linh lực khơi thông đi ra, quấn quýt nhau, đi ngươi, hừ, thuộc về Yasuda Ryoko chân nâng lên. Vậy chân dài quét qua Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi eo cong, cái này cong đối với mình hạ bàn rất trọng yếu, cong độ cong, cũng để cho Dịch Tiểu Phi trở thành một cái cầu có vòng tròn. Thế nào, vô lại bất quá ta, lên cơn sao, trên người ngưỡng sau đó, Dịch Tiểu Phi hai tay thành chộp, lấy ra, ha ha, bát Mimi, bát đại Mimi, tới à. Dùng sức một chút, Tiểu Phi, dùng lực mạnh, nhất định phải dùng lực mạnh một chút, như vậy mới có cảm giác à. Ta trước kia nhưng mà thường xuyên chơi. Ha ha, lại tới rồng lưu manh cười như điên, chạy nước rút ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Người này bây giờ nhưng mà kích động không được, đây coi như là rất không giống trò chơi. Để cho rồng lưu manh mang nhất định nhớ lại, Tiểu Phi. Ngươi dám, thuộc về Yasuda Ryoko thân thể lui về phía sau, trong ánh mắt mang một chút hoảng hốt, có thể Yasuda Ryoko thân thể lui về phía sau, Dịch Tiểu Phi thân thể cũng không ngừng địa dẫu sao, đã gần trong gang tấc, đây mới là để cho Yasuda Ryoko hốt hoảng mấu chốt, bây giờ có thể không thể do ngươi, muốn chơi, bây giờ liền chơi lớn. Đây không phải là ngươi khơi mào sao? Đối phương không hướng mình đáy quần công kích, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không làm nghĩ tới đây dạng. Nói không chơi cũng không chơi, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó dễ dàng buông tha người. Một khắc sau thuộc về Yasuda Ryoko thân thể, đã không thể lui được nữa. Tựa vào tường, mà theo tới, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Liền là tới từ trên tay phải, vậy ba động xúc cảm, rất mềm, xé kéo, vậy vận động đồ lót, miệng một nơi bị Dịch Tiểu Phi bạo lực xé ra. Cái này làm cho Yasuda Ryoko đôi mắt trợn to, đùa thật, bắt mình, còn xé ra, hai người che mình sao cảm thấy lạnh như băng, còn có một ít nhỏ đau đớn. Dịch Tiểu Phi, người thật là quá đáng. Ngươi thật là quá đáng. Bất quá điểm phân, làm sao mới coi như là cho ngươi dạy bảo đâu. Ngươi anh Tiểu Phi ta không phải tốt như vậy đắc tội. Tốt như vậy trêu đùa. Ta em gái Ryoko, Dịch Tiểu Phi cười rất ti tiện. Cái loại đó tiện tiện nụ cười. Không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi lớn. Lấy được áp đảo tính đắc ý. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mặc dù thu liễm rất nhiều. Có thể cái loại đó phố phường khí vẫn là có thể tùy ý triển lộ ra. Không biết xấu hổ, Dịch Tiểu Phi có thể tương đối không biết xấu hổ. Da mặt dày coi là cái gì? Chỉ cần mình vui vẻ, chỉ cần mình có thể đạt được chỗ tốt. Hạ tiện cũng là một cái phương pháp tốt. Hô, Dịch Tiểu Phi bên tay phải trong nắm đồ lót mảnh vụn. Thổi mờ, nhìn đã tức mặt đỏ bừng Yasuda Ryoko. Còn dự định chơi nữa sao? Bất quá ngươi nếu là chơi nữa, sợ rằng ngươi muốn không mảnh vải che thân địa từ bên này rời đi. xé trên người cô gái quần áo. Ta nhưng mà rất có kỹ xảo. Ta có 360 loại phương pháp, dù ngươi lựa chọn. Dịch Tiểu Phi, ngươi thật sự là một cái đại vô lại, dám đối với bổn tiểu thư như vậy. Ngươi nếu là ở nước Nhật, ta một câu nói là có thể chặt ngươi bây giờ một cái tay. Ừ, cho nên đâu, bây giờ là ở TQ, đây không phải là nước Nhật, cho nên ngươi nói những thứ này đều là vô dụng. Trên căn bản là thí thoại, nói bậy dùng miệng mở to nói ra, không phải vũ nhục ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền sao? Không thể không nói, Ryoko ngươi tờ này cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính là một cái không tốt địa phương. Cái này miệng sau này có thể mau không sống được người đàn ông. Hừ, mau không sống được, ngươi làm sao biết, miệng nhỏ, có thể ta sâu, ngươi biết không? Yagada Ryoko nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, vậy cũng là rất bạo lực, rất ô nhiễm. Về điểm này Yasuda Ryoko cũng không muốn lùi bước. Không biết, nếu không ta thử một chút, thử ngươi cái đại đầu quỷ, ta đi thay quần áo, cùng đem ngươi tránh sự. Ngươi muốn nghe tránh sự? Yasuda Ryoko đã đem mình tâm tình, còn có tâm trạng từng điểm điều chỉnh xong. Chỉ có tâm bình khí hòa mới có thể không bị Dịch Tiểu Phi kích thích. Một khi bị kích thích, vậy thì rơi vào hạ phong, dễ dàng bị Dịch Tiểu Phi chủ đạo một ít chuyện tình. Xin cứ tự nhiên, bất quá Ryoko ngươi không thích hợp mặc cái này loại bó sát người vận động đồ lót. Quá chặt, ảnh hưởng trưởng thành, sau này tăng lên không gian, ngươi cũng không muốn bóp chết. Vậy thì cảm ơn Tiểu Phi ngươi đề nghị, sau này ta tận lực không mặc. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền từ bên này chạy rời đi, chẳng qua là từ đầu đến cuối che đậy mình ngực tê liệt địa phương. Tiểu Phi, có ý tứ sao? Bát Mimi, rồng lưu manh tiếng hỏi thăm vang lên. Thế nào, ngươi ngược lại là so ta còn hưng phấn hơn à? Nhớ lại một ít chuyện cũ thôi. Nhớ tới ngươi một ít chuyện cũ. Đây là nói cho dễ nghe một chút. Ngươi là muốn ngươi đã từng là Mimi liền đi. Ha ha, quả nhiên vẫn là ngươi biết bố tâm tư. Đã từng có vài nữ nhân, một lần rơi vào bị ta chi phối Mimi trong thống khổ, không cách nào chạy khỏi đi ra ngoài. Vậy chờ sinh hoạt là dầu sôi lửa bỏng. Chẳng qua là sau đó các nàng mới đón nhận như vậy quá trình. Rồng lưu manh giờ khắc này nhắc tới, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được tới một tia thê lương hơi thở. Cái gì gọi là dầu sôi lửa bỏng? Rồng lưu manh cái này đồ đê tiện, chính là một cái không thể dựa theo lẽ thường đoán người. Tiểu Phi, cái này cô gái Nhật lẳng lơ, ta cảm thấy cũng không tệ lắm à. Muốn lẳng lơ thời điểm lẳng lơ, không lẳng lơ lúc này nhìn cũng là tương đối chịu đựng mát. Huống chi cô gái này vẫn là người Nhật, vẫn là người Nhật à. Cần nhấn mạnh sao? Nhấn mạnh một chút, đưa tới ngươi chú ý một điểm. Lão đầu tử nhà ngươi không phải một mực thích xem phim sao? Cho hắn mang về một cái nước Nhật cô con dâu, hâm mộ chết hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hâm mộ sao? Lão đầu tử người này, ngươi nói hết rồi, rất khó ứng phó. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới lão đầu tử, cái đó gọi Linh Vân Đình lão già khằng, một cái nuôi mình lớn lên người, rất nhiều vô lại sự việc. Dịch Tiểu Phi coi như là cùng Linh Vân Đình học, dẫu sao khi còn bé cùng người nào, vẫn là rất trọng yếu. Khi còn bé hoàn cảnh sinh tồn, ở trình độ nhất định, quyết định một người tính cách cùng thói quen. Có đại câu chuyện à, ít nhất có thể cho ngươi cửu long châm. Lão đầu tử nhà ngươi chính là người ẩn long thân phận. Có thể cái kế tiếp người ẩn long đâu? Ở thành phố Trung Hải người ẩn long lại là người nào? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, có rất lớn tò mò. Mình cần phải tìm được người ẩn long, đạt được cái cửu long châm thứ ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http